Tái ngộ, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bài tốt như thế nào đến trong tay cô đều thành bài nát. Thuộc về loại thích chơi nhưng chơi rất tệ. Cô thua liền chính mình bực bội. Nhìn mấy người kia sung sướng. Vẻ mặt không cam lòng. Đôi mắt dưới mũ lưỡi chai mở ra. Anh lẳng lặng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi tay ôm cánh tay. Tiếp theo. Liền nghe được cô cầm lấy di động phát giọng nói cho Thường Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, tài khoản của cậu có thể cho mình mượn ta hay không? Thường Tuệ Tuệ lập tức trở về một câu. Cậu muốn làm gì? Cậu lại muốn chơi đấu địa chủ sao? Mạnh Thiền Thiền, mình đây hỏi Chu Phương. Chị gái, cậu chơi nát như vậy. Chu Phương hôm nay lên máy bay. Di động cậu ấy tắt máy rồi. Mạnh Thiền Thiền, Nga, Thường Tuệ Tuệ. Ngoan à, chúng ta không chơi, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Rất nhạnh liền đến nhà. Mạnh Thiền Thiền, được rồi, cô buông di động, ngốc trong chốc lát, một lát sau, lại lần nữa đăng nhập đấu địa chủ. Tiếng âm nhạc đấu địa chủ quen thuộc kia vang lên. Ứng Hạo đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe môi cong lên, điều chỉnh tư thế, nhiệm vụ game lại không có. Mạnh Thiền Thiền xác thật cũng không có biện pháp. Vừa vặn lúc này, Chu Ngạn đã phát giọng nói lại đây. Đang làm gì vậy? Mạnh Thiền Thiền nháy mắt giống như tìm được cứu tinh. Em đang chơi đấu địa chủ, nhưng mà thua rất nhiều. Chu Ngạn, thua bao nhiêu trận rồi? Hơn 3.000 đi. Mạnh Thiền Thiền lẩm nhẩm nói. Em cảm giác em đánh còn tốt. Như thế nào lần nào cũng thua? Chu Ngạn ở bên kia cười rộ lên. Kia làm sao bây giờ? Còn muốn chơi không? Thôi bỏ đi, Mạnh Thiền Thiền nói. Chu Ngạn lại cười. Sau đó, tiểu tình lữ lại hàn huyên một chút. Mạnh Thiền Thiền cuối cùng mới không còn nhớ thương chuyện này. Ứng Hạo môi cũng mím chặt. Đầu ngón tay anh tùy ý mà chuyển di động. Một chuyến tàu cao tốc thời gian cũng không dài. Cũng chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi. Mạnh Thiền Thiền cùng Ứng Hạo đối thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến Liên Thành là cũng đã muộn khoảng 6 giờ tối. Xe vừa đến, người chỗ 08A kia liền đi trước. Ứng Hạo đứng thẳng thân mình, từ trên kệ để hành lý lấy túi hành lý mình xuống. Sau đó thuận tay đem hành lý Mạnh Thiền Thiền lấy xuống. Cách chương